Thiên đạo đồ thư quán, chương 3166, Long Hổ Sơn địa quật 2. Khóc chuyện audio.com, cũng khó trách danh sư đường lo lắng, nhìn thấy bản thân cái gì cũng không chuẩn bị, liền mở đèn xanh, trực tiếp thông qua khảo hạch danh sư cửu tinh. Nếu không, chỉ là lý niệm giáo dục mới, liền cần vô số đệ tử nghiệm chứng mấy năm thời gian. 108 địa quật. Tuy đều xuất hiện sao động, nhưng trải qua dò xét, phần lớn đều là đánh nghi binh. Danh sư đường địa phương có thể trấn áp, chân chính quy mô xâm phạm hết thảy 6 cái. Thứ nhất là địa quật của tổng bộ danh sư đường, Long Môn địa quật, Băng Hải địa quật, Vân Hải địa quật cùng Trương gia trấn thủ Long Hổ Sơn địa quật. Lạc gia trấn thủ tinh thần địa quật, bên tổng bộ danh sư đường, rất nhiều danh sư cửu tinh tọa trấn. Không cần hỗ trợ, Long Môn địa quật cùng Vân Hải địa quật, Trịnh Dương chiến tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế vị chiến sư đường đường chủ, dẫn dắt vô số chiến sư đi tới trấn áp, Băng Hải địa quật, Băng Nguyên Cung, Viên Gia, Thánh Tử Điện, cùng Khải Linh sư công hộ đi tới ngăn cản, thánh nhân quý tộc khác cùng một vài công hội cùng thế lực mạnh mẽ. Du tàu ở các địa quật khác, phòng ngừa xuất hiện biến cố. Tưởng ra thì cùng hai nhà Trương, Lạc chúng ta, cùng nhau trấn áp Long Hổ Sơn cùng tinh thần địa quật. Hai địa quật này dị linh tộc khí thế hung hung, Khâu Ngô cổ thánh lưu lại phong ấn đã ngăn cản không nổi. Chỉ cần là danh sư vượt qua lục tinh của Trương gia, đều đã đi tới, vị trưởng lão này giải thích, ta chịu trách nhiệm ở lại trong tộc chi viện, một khi xuất hiện nguy cơ, sẽ di chuyển tộc nhân còn lại. Bảo tồn hương hòa, Long Hổ Sơn địa quật, chẳng lẽ ngay ở phía dưới này, lông mày Trương Huyền nhảy một cái, sớm biết danh sư đường các nơi không chỉ hội tụ số mệnh nhân tộc, càng quan trọng hơn là trấn áp các địa quật phân tán. Không nghĩ tới Trương gia cũng thế, Long Hổ Sơn chính là sơn mạch gần sát Trương gia, cái địa quật này lấy đó làm tên, chỉ sợ khoảng cách không xa. Cửa vào ngay ở phía dưới. Nếu tộc trưởng đi qua, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi. Vị trưởng lão này vội vàng gật đầu. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Trương Huyền lên tiếng, không nói trước khổng miếu còn chưa mở ra. Coi như mở ra, cũng không quan trọng bằng sự tình này. Tộc trưởng, mời đi theo ta. Vị trưởng lão này không do dự. Phía trước dẫn đường, rất nhanh thì đến một nơi. Ngừng lại, đây là mộ tổ của Trương gia. Trương Huyền sửng sốt, đúng vậy, địa quật ở phía dưới. Vị trưởng lão này gật đầu. Dùng anh linh của các tiền bối trấn áp. Trương Huyền lặng im, cái này có chút tương tự địa quật ở Hồng Viễn danh sư học viện. Vô số tiền bối, cả đời chống lại dị linh tộc. Sau khi chết rồi, anh linh trấn thủ địa quật, để đối phương không cách nào phá tan phong ấn đi tới đại lục. Anh linh của tiền bối mới có thể để cho bọn chúng kiêng kỵ. Không dám chạy trốn ra. Tộc trưởng, địa quật ở phía trước. Ta còn phải di chuyển tộc nhân. Không thể đi qua. Vị trưởng lão này chỉ về phía trước. Sau đó xoay người rời đi. Một khi dị linh tộc công phá nơi này, Trương gia nhất định gặp tai họa ngập đầu. Nhất định phải trước thời hạn di chuyển. Nếu không toàn bộ diệt vong. Về sau còn ai chống lại đối phương? Không để ý đối phương. Trương Huyền đi vào tổ địa của Trương gia. Vô số bia đá đứng sừng sững. Phía trên ghi chép từng danh tự. Mỗi một vị đều là nhân vật cao nhất lúc ấy. Đáng tiếc đều không tránh được thời gian hao mòn. Biến thành một nắm cát vàng. Dù thiên phù có 102. Dù thiên tư mạnh mẽ. Ngàn năm, vạn năm sau, cũng giống như những người này. Biến thành một cái tên lẻ loi trơ trọi trên bia mộ. Không có sinh mệnh, không có ý thức, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ còn lại anh linh trường tồn. Cách Trương,